Hàn Quân Chiếu Tình, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay hắn rất đẹp, thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, do thường xuyên cầm bút đọc sách, đầu ngón tay có một lớp chai dày nói chuyện rất chậm, cứ nhìn chằm chằm như vậy, lâu dần rất dễ khiến người ta nhập tâm lại một lần nữa được nhắc nhở. Ta bắt đầu thực hành, mài mực trông có vẻ là chuyện nhỏ, nhưng bên trong thực ra cũng có rất nhiều bí quyết. Rõ ràng ta mài không tốt. Đối với chuyện này ta cũng chỉ có thể chớp mắt, ngây thơ nhìn hắn. Không còn cách nào khác, ai bảo ta là người mới. Có thể thấy, hắn không mấy hài lòng, nhưng cũng không nói gì, dùng bút lông chấm mực, bắt đầu viết chữ. Ta đứng bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nhìn ngang liếc dọc. Là một nha hoàn, điều quan trọng nhất để giữ mạng là không nên nhìn những gì không nên nhìn. Ta nghĩ thầm như vậy, nhưng Cố Hàn Quân viết xong một dòng chữ. Lại đột nhiên hỏi ta. Biết chữ không? Không biết. Nhân cơ hội này, ta cúi đầu, quang minh chính đại liếc nhìn trang giấy, ngoan ngoãn đáp. Trên giấy thư viết một dòng chữ như sau: Tô huynh kính gửi, thấy chữ như thấy người. Nghe nói từ gia dạo trước lúc leo lên sóng biếc, không may rơi xuống nước bị cảm lạnh, nay đã khỏe hơn nhiều, đường xa cách trở, tiểu đệ vốn nên đích thân đến thăm, nhưng vì sắp đến sinh thần của mẫu thân, đành phải gửi thư hỏi thăm. Ồ, viết thư cho bạn bè à, để không bị chú ý, liếc qua một cái, ta thu lại ánh mắt. Đọc sách là chuyện tốt, có thể học một chút. À, ta kinh ngạc trợn tròn mắt, thực sự không ngờ, vị nhị thiếu gia này lại bằng lòng cho nha hoàn đọc sách biết chữ. Theo những gì ta thấy và nghe được bao nhiêu năm nay ở Cố phủ, nha hoàn biết chữ không có mấy người, cho dù là các tiểu thư trong phủ, phần lớn cũng chỉ học những kỹ năng quản gia quán xuyến. Biết sơ qua vài chữ cũng chỉ để xem hiểu sổ sách, không đến nỗi bị người ta lừa gạt. Sao, không muốn học? Nghe giọng nói kinh ngạc của ta, chàng nhíu mày. Có cơ hội quang minh chính đại đọc sách như vậy, ta sao lại không trân trọng? Muốn học, ta vội vàng nói liên tục. Chàng nhếch môi, ngón tay chỉ về phía giá sách đối diện. Tầng trên cùng, có sách, Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, ta dùng lúc vỡ lòng, ngươi có thể xem trước. Lát nữa ta sẽ lấy cho ngươi một bộ bút mực đã dùng qua. Tùy ngươi đã không còn là trẻ con, nhưng chuyện đọc sách bắt đầu từ lúc nào cũng không muộn. Quá trình có lẽ sẽ có chút nhàm chán, nhưng hy vọng ngươi có thể kiên trì, đây là chuyện tốt. Vâng, ta phấn khích đáp, nụ cười nhìn chàng chân thành hơn nhiều. Đa tạ nhị thiếu gia, không có gì, ở Thanh Chỉ Viện làm việc cho tốt là được rồi. Vâng, nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực. Dâng một chén trà vào, mười mấy phút sau, ta ôm một chồng sách và một bộ bút mực giấy về phòng. Cách chương